Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 269, không ai sánh bằng cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây có mấy nhà khách, vị trí rất dễ tìm, ngay bên đường không chỉ có một, mà có hẳn vài cái. Lục Trường Trinh chọn một nhà khách trông sạch sẽ, mới mẻ nhất, vào quầy lễ tân ở tầng 1, xuất trình giấy giới thiệu và giấy đăng ký kết hôn để thuê một phòng đôi. Phòng ở tầng 3, anh lấy chìa khóa, đưa Giang Đường lên lầu, mở cửa bước vào. Một căn phòng sạch sẽ, gọn gàng hiện ra trước mắt. Phòng không rộng lắm, bên trong kê hai chiếc giường đơn. Giang Đường từng ở nhà khách, nhưng không biết phòng đôi lại bố trí kiểu này. Cô tò mò quay sang hỏi, tối nay mỗi người ngủ một giường à? Lục Trường Trinh bật cười, bế cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán. Em đang nghĩ gì thế? Chúng ta sắp phải xa nhau 4-5 tháng đấy. Trước khi xa nhau lâu như vậy, chẳng lẽ em không muốn giúp anh bồi bổ một chút sao? Nếu không, làm sao anh chịu nổi mấy tháng đây? À, Giang Đường nghĩ lại thấy cũng đúng, nhưng vẫn có chút nghi ngờ. Nhưng mà chỉ bổ một lần có đủ trông đỡ 4-5 tháng không? Lỡ đâu sau này anh đi tìm nữ đồng chí khác thì sao? Lục Trường Trinh lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Giang Đường, em coi anh là loại người gì vậy? Không được nghi ngờ tình yêu của chồng em. Anh là người đã có vợ, phải giữ đạo đức đàn ông. Ồ, Giang Đường chớp chớp mắt, sờ sờ chóp mũi, rồi lẩm bẩm. Vậy thì anh tốt hơn cái tên Hứa Quốc Xương kia. Ông ta có vợ, có con, thế mà vẫn ngủ với nữ đồng chí kém ông ta cả chục tuổi. Trong xưởng, mấy bà chị lớn tuổi nói đó là thói xấu của đàn ông. Họ bảo rằng, hoa trong nhà không thơm bằng hoa dại ngoài đồng. Lục Trường Trinh, câu này có nghĩa là gì? Là nói vợ trong nhà mãi mãi không bằng những nữ đồng chí bên ngoài sao? Lục Trường Trinh thoáng trầm ngâm rồi gật đầu. Đây là tư tưởng lệch lạc của một số người. Trên đời này có rất nhiều kiểu người, tốt xấu lẫn lộn là chuyện bình thường. Nhưng mà, Giang Đường, em có thể mãi mãi tin tưởng anh. Anh nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình, dịu dàng nói. Nơi này, chỉ có chỗ cho mình em mà thôi. Anh là người thế nào? Không cần phải nói nhiều, nếu trái tim anh chỉ có thể chứa một người, thì bên cạnh anh cũng chỉ có duy nhất cô. Tuyệt đối không có chuyện trong lòng có người này, mà vẫn dây dưa với người khác. Đúng như lời Lục Trường Trinh nói, anh giữ đạo đức đàn ông, và giữ rất tốt. Vậy em tin anh, Giang Đường vòng tay ôm cổ anh, in lên môi anh một nụ hôn thật kiêu. Hơn nữa, em không phải hoa trong nhà, cũng chẳng phải hoa dại ngoài đồng đâu. Em là nhân sâm đấy, còn là nhân sâm 800 năm tuổi. Cô chẳng lo lắng gì cả, vì trên đời này chưa có loài hoa cỏ nào có thể thay thế nhân sâm được. Hai vợ chồng ríu rít âu yếm trong phòng một lúc lâu. Ngay khi quần áo gần như sắp bị C.S.C.S, bụng của Giang Đường bỗng réo vang. Bàn tay Lục Trường Trinh vốn đang trượt trên làn da cô cũng lập tức dừng lại đúng lúc. Anh hơi căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn giữ ý cười. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Giang Đường, vừa xin lỗi vừa giúp cô chỉnh lại quần áo. Xin lỗi, là lỗi của anh. Anh quên mất vợ anh chưa ăn gì. Bây giờ chúng ta đi ăn nhé. Em muốn ăn gì? Ăn vịt quay được không? Giang Đường không có yêu cầu gì đặc biệt với đồ ăn, chỉ cần ngon là được. Được ạ. Nhưng sau đó cô lại chớp chớp mắt, băn khoăn. Nhưng có đắt lắm không? Từ khi có ba bé nhân sâm con, Giang Đường chi tiêu dè dặt hơn hẳn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô chưa bao giờ chủ động tiêu tiền cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ trong nhà đều do Lục Trường Trinh lo liệu, từ quần áo, kem dưỡng da, đồ dùng sinh hoạt, thậm chí cả đồ dùng cá nhân của cô cũng là anh mua. Tiền và phiếu trong túi cô, ngoài việc dùng để trả tiền xe buýt hoặc ăn cơm ở canteen ra, hầu như không đụng đến. Lúc này, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh chờ mong của cô, Lục Trường Trinh cảm thấy dù có tặng cả bầu trời sao cho cô, hay hy sinh cả tính mạng, anh cũng không chút do dự. Chỉ là một bữa vịt quay thôi mà, có gì là đắt. Anh khẽ cười, dịu dàng nói. Không đâu, chỉ cần là thứ vợ anh thích, thì cái gì cũng không đắt. Dỗ vợ, với anh mà nói, chẳng khác nào dỗ một đứa trẻ. Giang Đường nghe vậy liền tươi cười rạng rỡ, vui vẻ ôm lấy cánh tay anh. Vậy đi thôi, Hai người ra khỏi phòng, Lục Trường Trinh khóa cửa, bỏ chìa khóa vào túi áo. Chiếc túi vốn đeo trên lưng Giang Đường, bây giờ đã treo trên vai anh. Trong phòng chỉ còn hai bao hành lý, một bao đựng chăn gối, một bao đựng quần áo. Còn túi tiền và phiếu thì đương nhiên không thể để lại trong nhà khách. Chẳng có nơi nào an toàn hơn là mang theo bên mình. Cả hai xuống lầu, rời khỏi nhà khách. Bây giờ là khoảng 3 giờ chiều. Ở Kinh Thành, dù không phải giờ cơm, vẫn có thể dễ dàng tìm được quán ăn. Nếu ở thị trấn quê họ, không đến bữa thì chắc chắn chẳng ai bán đồ ăn. Nhưng ở đây thì khác. Khi họ đi dọc con phố, thậm chí còn thấy vài sạp hàng nhỏ bày bán ven đường. Giang Đường tò mò hỏi Lục Trường Trinh, bây giờ làm thế này không bị coi là đào tường xã hội chủ nghĩa nữa đúng không? Ừ, vậy chúng ta cũng có thể mở sạp bán hàng kiếm tiền đúng không? Giang Đường nhìn xung quanh, suy nghĩ xem nếu tự mở sạp hàng, thì nên bán cái gì? Nhưng hình như cô chẳng có sở trường gì đặc biệt cả. Khả năng ghi nhớ siêu phàm thì không thể bán được. Còn nước mắt có tác dụng bồi bổ cơ thể thì có thể bán đấy. Nhưng chẳng lẽ cô phải suốt ngày ngồi khóc sao? Rốt cuộc thì nên bán cái gì đây? Giang Đường trầm tư đầy phiền muộn. Lục Trường Trinh bật cười, nhắc nhở. Đừng quên là em còn phải đi học đấy. Giang Đường lập tức phản ứng lại, chớp mắt. Ừ nhỉ, xem ra vẫn phải tìm cách kiếm tiền trong trường rồi. Lục Trường Trinh, vợ anh đáng yêu quá mức. Đôi khi anh thật sự theo không kịp tốc độ nhảy cóc trong suy nghĩ của cô. Hai vợ chồng đi đến một quán ăn gần nhà khách, đúng lúc trong quán vừa nướng xong một mẻ vịt quay. Giang Đường nhìn thấy con vịt vàng ươm, da giòn rụm, dầu mỡ xèo xèo tỏa hương thơm lừng, liền tròn mắt, kinh ngạc, cảm thán. Wow, nhìn ngon quá, Lục Trường Trinh cười khẽ, gọi nửa con vịt quay, thêm hai món đặc sản của quán và hai bát cơm. Nhân viên quán nhìn thoáng qua, liền biết hai người họ không phải người ở đây. Cô gái phụ trách tính tiền, Triệu Tuyết Lan, là một cô gái trẻ thích trò chuyện. Thấy trước mặt là một cô gái xinh đẹp đến mức không giống người thật, cùng một quân nhân điển trai hiếm thấy, cô nhiệt tình bắt chuyện với họ. Dĩ nhiên, cô không hỏi chuyện riêng tư, chỉ tò mò hỏi Giang Đường học trường nào. Khu vực này có mấy trường đại học, năm nay lại tuyển sinh khá đông. Nhờ vậy mà quán ăn gần đó cũng làm ăn khấm khá hơn. Lục Trường Trinh và Giang Đường trò chuyện với Triệu Tuyết Lan vài câu, rồi đồ ăn cũng được bưng lên. Hai người bắt đầu ăn, vịt quay ngon đúng như mong đợi. Giang Đường vừa ăn thịt vịt thơm lừng, vừa nhấm nháp cơm nóng hổi, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút u sầu. Cô ngẩng đầu, nhìn Lục Trường Trinh, khẽ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trường Trinh, khi nào chúng ta mới mua được một căn nhà ở đây, rồi đón mẹ với bọn nhỏ lên sống cùng nhỉ? Em lại nhớ mẹ và mấy đứa nhỏ rồi. Cách chương.